Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Vô pháp vô thiên. Nhìn xem Lý Nguyên Hòa từ khi khó khăn đến đi qua, Lý Huyền Cơ nhắc nhở. Gật đầu đáp ứng, Liên Hoa Tăng bỗng nhiên khẽ giật mình, vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối, lập tức minh bạch vì cái gì chuyến này Bạch Tố Tố muốn để tiểu quận chúa đi theo, trừ cho hắn cùng tiểu quận chúa thời gian chung đụng, giảm bớt hắn nội tâm áy náy bên ngoài, cũng có muốn mượn này thu phục một cái không có công nhiên tạo phản, nhưng lại chiếm cứ một chỗ Thanh Đình Di Thần. Quả nhiên vẫn là nàng a. Cái này hoàn toàn như trước đây dương mưu. Liên Hoa Tăng trong nội tâm cười khẽ, lại là cũng không có vì vậy chú ý. Đối Bạch Tố Tố, hắn là vô luận như thế nào đều không hận nổi, huống chi chuyện này hắn thấy cũng không tính là gì đại sự. Đại khái ở trong mắt Bạch Tố Tố cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi. Thành, may mắn, không thành, cũng được, thời điểm không còn sớm. Liên Hoa Tăng cũng không có cùng Lý Huyền Cơ nói chuyện nhiều, chỉ bất quá hẹn xong ngày mai cùng một chỗ luận đạo. Lý Huyền Cơ vì Liên Hoa Tăng dẫn tiến tòa này trong huyện thành nhỏ người tu hành, liền lấy Mạch Đình Trương một chuyện, thật tốt thảo luận một phen. Mạch Đình Trương thực lực cũng không mạnh, coi như hắn buổi tối hôm nay ra tay độc ác, hoàn thành chuyển biến, biến thành hàng thật giá thật xa cấp, cũng vẫn là không mạnh. Nhưng không mạnh về không mạnh, trừ phi có thể một ngụm đem chọn tòa huyện thành, bao quát phụ cận phương viên 10 dặm cùng một chỗ phong ấn, đến cái bắt rùa trong hũ. Như vậy giỏi về ẩn núp đồng thời có thể ban ngày xuất hành, tự chủ cực mạnh Mạch Đình Trương, từ đầu đến cuối đều là nan giải vô cùng. Chuyện này tuy nói cũng không có thể bỏ mặc không quan tâm. Dù sao thiên hạ cái này yêu quỷ như vậy nhiều, thêm một cái Mạch Đình Trương cũng không nhiều. Bất quá Liên Hoa Tăng là vô luận như thế nào cũng sẽ không để người đã từng hảo hữu chết rồi để ra vì hắn hổ thẹn. Lý Nguyên Hòa một lần nữa vì Đàm Mạch bọn hắn an bài phòng khách. Lần này phòng khách tại hoàn cảnh bố trí lên, đương nhiên phải hơn xa tại trước đó, hơn nữa còn là mỗi người đơn độc một cái tiểu viện tử. Trước sau khác biệt, không thể bảo là không lớn. Đàm Mạch không có lập tức nằm ngủ. Hôm nay ngoài ý muốn chém tới đệ nhất ma linh, thành tựu lục ngự đến nay, hắn còn không có chân chính tu hành qua. Đàm Mạch bắt đầu tu hành, không đầy một lát, Đàm Mạch liền rất kinh ngạc mở mắt ra. Nếu nói trước đó tu hành tựa như là tại gặp cực hình, nhưng trước mắt tu hành tựa như là trong suối nước nóng ngâm tắm, đau cắt dìu đục cảm giác đau đớn đã hoàn toàn không có. Người trong tu hành vô luận cảnh giới gì, luyện hóa nhật nguyệt linh khí đều phải gặp đồng dạng thống khổ. Mà bây giờ Đàm Mạch lập tức nghĩ đến chính mình thân thể biến hóa. Sư huynh hắn xưng hắn là thoát thai hoán cốt, Lý Huyền Cơ nói thẳng hắn là trời sinh Phật tử, cũng nói thể chất của hắn là thanh tịnh lưu ly thân thể. Lại nghĩ tới lúc ấy chém tới đệ nhất ma linh sau hiểu ra, Đàm Mạch không khỏi có một cái suy đoán, ưng sầu giản linh khí chất lượng có phải là quá cao, vì lẽ đó dẫn đến này phương thế giới người trong tu hành vô pháp bình thường hấp thu linh khí, chỉ có đặc thù thổ mộc linh căn tại có thể hòa hoãn thương thế tình huống dưới mới có thể tương đối bình thường hấp thu linh khí. Đàm Mạch như có điều suy nghĩ, về phần linh khí chất lượng quá thấp đó là không có khả năng. Nếu như nói ưng sầu giản linh khí chất lượng quá thấp, như vậy đừng nói là tam tài cảnh lục ngự đều không có, càng không có còn có thể chuyển thế ba lần huyền lại huyền thần bí vô ninh cảnh, mà cửu huyền cùng lục ngự nhân thần có khác, cũng tiến một bước nghiệm chứng Đàm Mạch cái này một suy đoán. Lục ngự cảnh là ưng sầu giản linh khí chất lượng quá cao hình thành. Như vậy thần thiên tỏa liên, phong cấm ưng sầu giản tiểu thế giới này mục đích là cái gì? Hay là nói, ưng sầu giản thật chỉ là một cái tiểu thế giới? Đàm Mạch trầm ngâm, hắn không khỏi như vậy hoài nghi. Dù sao ưng sầu giản là tiểu thế giới, chỉ là sư huynh hắn nói cho hắn biết, sư huynh hắn là không cần thiết ở phương diện này nói láo. Nhưng mà sư huynh hắn biết đến những này, nhưng lại là nghe người ta nói, vô cùng thần bí, có được bạch cốt tâm đại ma tăng, sinh tiền đến cùng là thế nào một người, mà bạch cốt tâm là cần dùng Phật pháp tới áp chế ma tính. Bạch cốt tâm đến cùng là thế nào, Đàm Mạch cũng không rõ ràng, bởi vì tại sư huynh hắn xem ra, hắn có bạch cốt tâm, nhưng trên thực tế, Đàm Mạch trong lòng rất rõ ràng, chính mình bạch cốt tâm, từ đầu tới đuôi đều là một cái ngoài ý muốn, sau đó để hắn thuận lợi vô cùng giả mạo đến bây giờ. Trong đầu hiện lên đủ kiểu suy nghĩ. Cuối cùng cái này đủ kiểu suy nghĩ lại trầm tịch đi xuống. Đàm Mạch tiếp tục tu hành. Một đêm trôi qua, không có thân thể tu hành hạn chế. Cùng ngày sáng rõ thời điểm, tu hành nửa cái buổi tối Đàm Mạch có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Cũng để Đàm Mạch đối cái này lục ngự cảnh có rõ ràng nhất cảm ngộ. Sau đó, xen lẫn vô thiên chân kinh mà ra duy nhất thần thông pháp chú vô pháp vô thiên. Đàm Mạch tự nhiên mà vậy liền học được. Đây không phải uy lực gì to lớn công kích thuật pháp. Cũng không phải phòng ngự dùng. Cùng không có cái gì hiệu quả thần kỳ. Vô pháp vô thiên chỉ là một cái tên. Đối cái này một thần thông pháp chú một cái hình dung. Học được vô pháp vô thiên. Từ đó thì pháp tu hành liền có thể không bám vào một khuôn mẫu. Ví dụ như, hắn nếu là gặp hắn sư huynh Liên Hoa Tăng sử dụng phục ma quyển xúc động, thôi động vô pháp vô thiên, có thể sinh ra một loại hợp lại hắn lúc ấy tâm cảnh chú pháp. Còn nếu là lần sau gặp lại phục ma quyển, tâm cảnh cùng lần trước không giống, như vậy thì triển ra chú pháp, liền lại sẽ khác biệt. Đây là một môn mượn người khác hoặc hắn vật chi pháp. Sinh chính mình pháp, đồng thời tùy tâm sở dục một môn pháp chú thần thông. Không có chiêu thức cố định, cũng không có cố định uy năng. Đương nhiên, bởi vì cái này một đặc tính, có thể một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cũng có thể một chiêu hố chết chính mình, vẫn là chết không toàn thây loại kia. Cụ thể như thế nào? Còn cần cường đại tâm cảnh với tư cách ỷ vào, nhưng không thể nghi ngờ, chém giết ma linh số lần càng nhiều, tâm cảnh cũng liền càng mạnh, thi triển ra cái này vô pháp vô thiên pháp chú thần thông. Uy năng tự nhiên càng là đáng sợ, Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền đi ra cửa phòng. Lúc này, mặt trời ngất nhuộm phía đông chân trời, đỏ rực mặt trời. Phảng phất là một quả trứng gà vàng, chiếu rọi cái kia phụ cận mây càng lộ vẻ trắng noãn. Chỉ bất quá, lại có từng tia tựa như mây đen hắc khí. Bồi hồi không tiêu tan, tựa như trướng khí, khiến trong lòng người không hiểu kiềm chế. Tâm thần xúc động, Đàm Mạch không khỏi chỉ tay một cái, lập tức gió nổi mây phun. Trên bầu trời đều là gió lớn thổi quát thanh âm, mà tại một lát sau, gió lớn dây lát tiêu, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngày đó một bên, chỉ có bị mặt trời nắng sớm ngất nhuộm thành một mảnh kim sắc đám mây. Xa một chút địa phương, là một mảnh trời trong mây trắng tràng cảnh, về phần trước đó thấy hắc khí xâm nhiễm, đã mảy may không thấy được. Đàm Mạch lúc này miệng có chút mở lớn, một mặt mộng, hắn cái này tâm thần xúc động sinh ra pháp, cái này uy lực thế mà có thể gián tiếp cải biến thiên tượng. Sau khi tĩnh hồn lại, Đàm Mạch lần nữa thi pháp, nhưng lần này lại không gió nổi mây phun tràng cảnh, thậm chí liền gió nhẹ cũng không có sinh ra, chỉ bất quá Đàm Mạch trước mặt không khí đột nhiên gia tốc lưu động. sau đó liền rốt cuộc không có sau đó, im bặt mà dừng, tựa như là một người thả cái rắm. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nhịn không được miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này vô pháp vô thiên, thật đúng là mạnh lúc kinh thiên động địa, yếu lúc có thể hố đến người chết không toàn thây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.